nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 233, 6.29, 7.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì bất thường thì tất có quỷ. Thuận lợi quá lại khiến người ta lo ngại. Hách Thanh Sơn trao mày. Tiền Tuyết không dễ dàng gì lại để lộ nhược điểm rõ ràng như vậy. Lục Phong cũng rơi vào trầm tư. Ý của cậu là tin tình báo này là giả? Im lặng một hồi lâu, Hách Thanh Sơn mới từ tốn lắc đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng. Tình báo là thật, nhưng người đưa tin đó cho chúng ta chưa chắc đã hiểu rõ về Tiền Tuyết. Đồng sàng dị mộng, ai nấy đều có tâm tư riêng. Chính là như vậy, con người, ai cũng có điểm yếu. Nhược điểm của Từ Bằng Cương nằm ở chỗ dùng người không sáng suốt. Một kẻ như Trần Biêu, làm việc thì hỏng nhiều hơn thành, vậy mà vẫn có thể ở bên cạnh ông ta được trọng dụng. Một người như vậy, sớm muộn cũng sẽ thất bại. Ông ta đa nghi, quá đề cao lòng trung thành, mà những kẻ dưới tay chỉ có trung thành chứ không có năng lực, đó là sự ngu ngốc. Trong giới này, ngu ngốc đồng nghĩa với tự sát. Thông minh cả đời lại thất bại vì một lần hồ đồ. Còn nhược điểm của Tiền Tuyết lại nằm ở chỗ bà ta ác nhưng chưa đủ ác, không còn tính người nhưng lại vương chút mẫu tính. Thứ đáng sợ nhất trên đời là cái kiểu nửa vời như vậy, cận kề cực đoan nhưng không thể triệt để. Đối với người ngoài thì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán sát phạt, điều này rất dễ gây thù chuốc oán. Nhưng sau lớp gai nhọn ấy lại vẫn có một mảnh thịt mềm. Chỉ có thể cầu nguyện không ai phát hiện ra cái đuôi nhỏ này, nếu không, sớm muộn gì cũng bị kéo xuống địa ngục. Địa điểm và thời gian đầy ẩn ý kia đã đến tay Lục Phong. Phần lớn khả năng không phải vô căn cứ có kẻ gối đầu giường muốn mượn dao giết người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người có thể đứng ở vị trí đó mười mấy năm không lay chuyển, tất nhiên không thể là hạng xoang. Từ Bằng Cương đủ cẩn trọng, tâm cơ sâu nặng, cho nên Xích Hồ mới từng suýt mất mạng, mà ông ta cũng suýt chút đã chạy thoát. Còn điểm mạnh của Tiền Tuyết là gì? Vẫn còn cần thời gian tìm hiểu. Nhiều năm nay bà ta luôn ẩn thân ở nước ngoài, hành tung bí ẩn, hiếm khi trực diện giao đấu. Lục Phong và nhóm của anh biết rất ít về bà ta. Chính điều này cũng là điểm yếu của Hách Thanh Sơn và Lục Phong, họ không hiểu rõ đối thủ. Cổ nhân dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng nếu nhìn hoa trong sương, ngắm beo qua ống trúc, thì dù là kẻ thông minh trăm đường, cũng khó tránh một lần sai sót. Lần truy bắt này, Hách Thanh Sơn hiểu rõ hơn ai hết đây là cơ hội tốt nhất. Thậm chí là duy nhất, nếu bỏ lỡ, không còn là chuyện phải đợi thêm một năm, mà là từ nay về sau không còn cửa để ra tay nữa. Cơ hội qua đi không trở lại, không một kẻ thông minh nào sẽ ngã hai lần ở cùng một hố. Huống hồ người đó lại là Tiền Tuyết. Chiều ngày 29 tháng 6, Bách Hóa Vương phủ tỉnh, Hồ Thư Lan kéo cô con gái suốt ngày ngoài đi làm thì lại du rú trong nhà ra phố dạo chơi. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 22 của Mạnh Du Du. Mạnh Du Du sinh đúng vào ngày đầu tiên của tháng 7. Cũng là ngày thành lập đảng. Trước khi cô ra đời, người nhà họ Mạnh vẫn chưa biết Hồ Thư Lan đang mang thai con trai hay con gái. Nhưng chuyện đó không ngăn được Mạnh Vĩ Quang khi ngồi đợi ngoài phòng sinh đã đặt sẵn tên cho đứa cháu trai cưng Mạnh Kiến Đảng. Ông nói cái tên này nghe chính thống, vừa nghe đã biết là thanh niên gốc rễ đỏ, đáng tin cậy, dễ bề phát triển về sau. Ai ngờ sinh ra lại là một bé gái. Mạnh Vĩ Quang cũng không cố chấp giữ cái tên đó nữa. Cuối cùng vẫn là Hồ Thư Lan chọn cái tên Du Du cho con. Như thường lệ, trừ mấy năm Mạnh Du Du du học ở Mỹ, hễ cô ở gần cha mẹ thì Hồ Thư Lan năm nào cũng dắt con đi sắm một bộ quần áo mới từ trước sinh nhật. Còn Mạnh Chính Bình, chỉ cần không vướng công việc quan trọng vào đúng ngày sinh nhật con gái, nhất định sẽ tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn để mừng sinh nhật cho con. Năm nay cũng không ngoại lệ. Cửa vào tầng 1 là hai cánh cửa gỗ nặng nề, khảm hoa văn cổ kính. Vừa bước vào trong, đại sảnh cao tới 3 tầng lầu. Đèn trắng trên trần xếp thành vòng tròn chiếu sáng lấp lánh nền đá mài xám trắng dưới chân. Tường sơn xanh nhạt đồng bộ, quầy gỗ sơn trắng sạch sẽ, tông màu hài hòa, toát lên vẻ sang trọng khác thường. Ngẩng đầu lên, chính giữa treo một lá cờ đỏ rực với hàng chữ bắt mắt. Vì nhân dân phục vụ, tầng 1 chủ yếu bán hàng tiêu dùng, càng đi sâu là khu thực phẩm. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi bánh ngọt đặc trưng của tiệm đạo hương thôn. Đi ngang qua khu này, Hồ Thư Lan tiện miệng nói với Mạnh Du Du, đợi mẹ con mình mua đồ xong, quay lại đây cần ít bánh hạt rẻ đạo hương thôn mang về. Ba con chỉ thèm mỗi món này thôi. Mạnh Du Du khẽ gật đầu, vô thức đáp lại, vâng ạ, nhưng rồi chợt nhớ tới những ngày ở thị trấn Nam Dư. Cô từng cùng anh ấy nằm trên giường, ôm nhau mơ mộng về tương lai. Anh từng hỏi cô về sở thích của người nhà cô, cân nhắc kỹ xem khi cùng cô về thủ đô ra mắt, nên mua gì để biếu tặng, mong sao món quà có thể khiến người nhà cô hài lòng. Cô lần lượt kể cho anh nghe, cha cô thích ăn bánh hạt rẻ của đạo hương thôn, mẹ cô thích nghe đĩa than nhạc nước ngoài, bà ngoại cô thích quần áo và khăn quàng làm từ lụa tơ tằm. Khi ấy, hai người không ai tỏ ra mất kiên nhẫn, người kể thì thao thao bất tuyệt, tựa như có bao nhiêu chuyện cũng không kể hết, người nghe thì chăm chú lắng nghe, như thể từng lời từng chữ đều khắc ghi vào tim, những khoảnh khắc từng ngọt ngào đến tận xương tủy, giờ đây lại hóa thành thứ mật ngọt bọc thuốc độc, còn đau đớn hơn cả việc không thể quên, chính là không dám nhớ, so với không thể nhớ tới. Thì không dám chạm đến, lại càng dày vò lòng người hơn gấp bội. Dù Mạnh Du Du có cố gắng tránh né những gì liên quan đến anh thế nào đi nữa, thì ký ức kia vẫn như một cái mụn độc mọc trong tận sâu xương tủy. Không thể cắt bỏ, khi nó không phát tác thì thôi. Một khi vô tình chạm vào, đau đớn đến chết đi sống lại. Tầng 2 là khu vực bán quần áo và mũ giày. Đập vào mắt là một biển màu rực rỡ, kiểu dáng thời thượng, màu sắc sặc sỡ, các cô gái ở thủ đô bước đi trên đầu làn sóng thời trang. Những cô gái ăn vận hiện đại lướt qua hai mẹ con. Có người uốn cả đầu thành sóng lớn, có người nhuộm tóc nâu ánh vàng, thậm chí có người còn nhuộm đỏ rực. Các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố là chuyện rất đỗi bình thường. Không ai liếc mắt kỳ thị, quần áo mùa hè mỏng manh, khoe tay khoe chân là chuyện thường ngày. Cô còn vừa thấy một cậu trai chừng 15-16 tuổi mặc nguyên bộ đồ thể thao cộc tay. Trên áo in logo Adidas, phải nói thật, điều này khiến nhận thức của Mạnh Du Du bị chấn động không nhẹ. Dù đã đến thủ đô hơn 3 tháng, nhưng cô luôn sống theo lối hai điểm cơ quan và nhà. Nơi làm việc có yêu cầu về lễ nghi ăn mặc, mà thời tiết mới chỉ chớm hè. Mãi đến hôm nay, cô mới thật sự thấu hiểu thế nào gọi là một thành phố đi trước thời đại cả một thế hệ. Thủ đô là nơi đầu tiên đón luồng gió xuân của cải cách mở cửa. Những luồng tư tưởng mới, sản phẩm mới, sự vật mới dồn dập như thủy triều tràn vào nơi đây. Nhờ kinh tế phát triển, giao thông tiện lợi, người dân tiếp cận cái mới nhanh hơn. Trên tạp chí hay truyền hình vừa xuất hiện kiểu dáng nào thời thượng, thì chẳng bao lâu sau đã thấy người ta diện nó tung tăng dạo phố. Nửa năm ở tiểu thành ven biên giới Tây Nam, cô thấy người trên phố phần lớn mặc áo vải xám, áo lam, sắc màu đơn điệu, phong cách cũng kín đáo bảo thủ. Muốn thấy một cặp đôi dắt tay nhau đã là khó như lên trời. Cảm giác phân cách này giống như hai chiếc chìa khóa mở ra hai thế giới khác nhau. Giống như khi xưa Lý Hồng Chương mặc áo mãng bào vàng, đầu đội mũ đính tua đỏ, chân đi giày vải trắng, tóc tết thành bím dài, lạc vào New York năm 1896. Trên đường, những quý ông ăn mặc Âu phục bảnh bao, tóc cắt ngắn gọn gàng, giày da bóng loáng, tay xách cặp tài liệu ra, vội vã bước qua bên người ông. Phố phường san sát cao ốc thép, ông ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thang máy tự động lên xuống. Cổ xưa và hiện đại, bế tắc và phồn vinh, lạc hậu và tiên tiến, bảo thủ và khai phóng, những khác biệt to lớn về kinh tế, tư duy, thói quen, văn hóa va chạm nhau ầm ầm, khiến người ta ngỡ như xuyên không, nhưng thật ra đây chính là một thời đại, chân thực không chút ngụy trang. Hồ Thư Lan lắc nhẹ tay con gái, gọi, Du Du, Mạnh Du Du hoàn hồn lại, vội đáp, mẹ nói gì à? À, Hồ Thư Lan chỉ vào bóng dáng yểu điệu của một cô gái trẻ vừa đi ngang qua. Phía sau chiếc áo có một đường cắt lưng sâu đầy táo bạo. Khẽ thì thầm với con gái, cái kiểu tóc của cô bé đó mẹ thấy đẹp lắm, màu hạt dẻ, không quá chói, nhìn rất Tây. Độ xoăn cũng vừa phải, không già dặn, lại hợp với tuổi, mẹ nghĩ hợp với con đấy. Hay là lúc mình mua đồ xong, mẹ dẫn con tới tiệm làm tóc, làm kiểu đó luôn, chịu không? Mạnh Du Du chẳng nghĩ nhiều, khẽ, ừ, một tiếng, đáp lời, vâng ạ, cách trương.